chạy đi, chạy nữa đi. Tôi cũng muốn chạy, chỗ này không tốt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy bên phía trên có một cô gái thò đầu ra từ cửa sổ, mắt thấy hắn nhìn sang liền đóng rầm cửa lại. Mọi người thấy tình cảnh như vậy liền cười lên ha hả. Trong tiếng cười, thiếu niên bỗng lao sang bên cạnh, người đàn ông đứng đó không ngăn cản, rầm một tiếng, hắn phá vỡ cửa sổ của một ngôi nhà, gió tuyết gào thét lùa vào, đôi vợ chồng đang xem tivi trong phòng giật nảy mình, có người chạy vào phòng khách, vừa kịp lấy lại tinh thần thì đã có vô số người mặc đồ tây đen trèo vào từ cửa sổ. Này này này, các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông chủ nhà cầm lấy ống nghe điện thoại vung vẩy gào thét như đang cầm một khẩu súng, chỉ là không ai để ý đến hắn, tất cả mọi người lao ra phòng khách tông cửa tiếp tục đuổi theo ra ngoài. Lao ra khỏi ngôi nhà, thiếu niên chạy ra phía đầu con hẻm, nhưng còn chưa chạy tới thì chiếc xe Jeep đã quẹo vào con hẻm lao thẳng tới, thành viên của gia tộc Gambino cũng ùn ùn đuổi theo ở phía sau. Hai đầu đều có người truy đuổi, hắn lại chạy về phía lối đi nhỏ giữa hai khu nhà lầu, sau đó dẫm lên đống rác rưởi ở cuối lối đi rồi bật người lên bức tường thấp ở đằng trước, đám mafia cũng đuổi theo tới. Phía trước cuối con hẻm nhỏ chính là đại lộ, có lẽ đã bực bội với sự chạy trốn trơn trượt của hắn, có người rút súng ra, đoàng một tiếng, đầu đạt bắn vào bức tường Gia Minh vừa leo lên cũng vào lúc này. Gia Minh trực tiếp lao ra khỏi con hẻm. Đám người phía sau ồn ào, có vẻ như đang trách cứ người kia không nên nổ súng bừa bãi. Góc truyện audio.com, trên đường, đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vừa lao ra khỏi con hẻm, chiếc xe Jeep lại quẹo sang đuổi tới đây, Gia Minh trực tiếp chạy sang bên đường đối diện, phía trước lại là một con hẻm sâu, chỉ là lối vào khá hẹp, xe hơi không lách vào được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, chạy thẳng vào bên trong, đám người phía sau cũng đuổi theo tới, chiếc xe Jeep chặn lại đầu con hẻm. Chạy được không xa hắn liền phải dừng lại, phía trước là ngôi nhà hai tầng lấp kín con hẻm, hai bên là nhà lầu cao vút nhưng bên cạnh lại không hề có cửa sổ mở ra, xem ra không có ai phát hiện chuyện gì xảy ra ở đây. Quay đầu lại, hơn 10 tên mafia thở hồng hộc ngăn ở đằng trước, có người vẫy tay. Chạy, chạy nữa đi. Bước đi kiêu ngạo, cô gái tóc đỏ nhìn thiếu niên đứng núp trong bóng tối cười nói. Hoan nghênh tới New York, xem ra không còn đường chạy nữa, ở lại vui vẻ đi. Nhìn bốn phía, Gia Minh gật đầu, vẻ mặt dường như còn mang theo ý cười nhưng hắn ở trong bóng tối nên không ai thấy rõ lắm. Jane còn muốn lên tiếng thì tiếng điện thoại di động đã vang lên, nàng lấy điện thoại ra nghe. Alo, Smith, xử lý một chút việc chuyện nhỏ mà thôi. Được, tôi sẽ tới ngay. Chào, 20 phút nữa tôi sẽ đến. Cúp máy, cô gái cười nhìn đám thủ hạ xung quanh rồi chỉ vào Gia Minh. Thằng nhóc này giao cho mọi người, phải chăm sóc nó cẩn thận. Phải nhẹ nhàng, không nên gây tai nạn chết người, tôi chỉ muốn đánh gãy hai tay, hai chân nó mà thôi. Ha ha, cười lên quyến rũ, nàng ra dấu tay chào với Gia Minh rồi xoay người bước ra đầu con hẻm. Đến khi chiếc xe Jeep chạy đi thì một đám người mặc đồ tây mới quay sang nhìn nhau. Này, Tom, mày thích làm chuyện này, mày đến đi. Nói đùa gì vậy, tại sao không phải là mày? Tao không thích ra tay với đứa trẻ như vậy. Han, tao nhớ việc đánh gãy chân mày thành thạo nhất, quả thực giống như đẻ non mà không đau. Động thủ với nó, mày đang xem thường tao sao? Đến đây, chúng ta đấu đơn. Chỉ là đề nghị mà thôi. Chúng mày làm ơn đi, nếu Jane đã nói thì dù sao cũng phải làm, chúng mày muốn bị cô ta ghét sao? Làm xong chuyện này rồi về nhà cho sớm. Jamie vẫn còn đang chờ tao. Vậy mày đi đi, một đám người nhao nhao ồn ào, cuối cùng tên vừa mới nổ súng với Gia Minh bị đẩy ra. Đây là một tên da đen lực lưỡng, tên là Billy, cạo chọc đầu, hắn vừa đi về phía Gia Minh vừa nói. Này, New York vui vẻ chứ, người Trung Quốc tao thật không hiểu tại sao người Trung Quốc bọn mày đều muốn đến Mỹ, bây giờ rơi vào tình cảnh này. Hy vọng mày có thể nhớ kỹ bài học này. Mắt thấy hắn đi tới, hơn 10 người bên này đều quay sang nói chuyện với nhau, dù sao đánh gãy chân cũng không phải chuyện hay ho gì, cũng không có tên biến thái khát máu nào muốn đi xem cả. Vài giây sau, thanh âm của Billy đột nhiên im bặt, một tiếng rầm vang lên, mấy người quay đầu lại, bóng tối vẫn là bóng tối, bóng dáng thiếu niên vẫn ở đó, mà người đàn ông tên Billy lại nằm dưới chân hắn không nhúc nhích chút nào. Ách, tiếp theo là ai? Các người làm ơn nhanh lên một chút được không? Trong con hẻm sâu, đám người bên này ngây ngẩn, trong chốc lát bầu không khí trở nên yên lặng như tờ. Cách chương.